Đế Bá, chương 5899, báo giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân vật này vừa báo giá thời điểm, lập tức dẫn tới ở đây tất cả đại nhân vật cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Tất cả mọi người hướng vị đại nhân vật này nhìn một cái đi qua. Nhưng là, đại nhân vật này che đậy chân thân của mình, biến mất chính mình dung nhan, làm cho không người nào có thể thấy được lai lịch của hắn. Cũng vô pháp thấy được cước căn của hắn. Gặp vị đại nhân vật này báo ra giá cả như vậy, mọi người trong lòng cũng không khỏi nói thầm. Là người thuần dương thế gia, có đại nhân vật liền không nhịn được nói thầm. Dù sao, mọi người đều biết, thuần dương thế gia đã quy ẩn, cũng không còn để ý thế sự. Thuần dương thế gia từ khi quy ẩn đằng sau, môn hạ đệ tử liền rốt cuộc không có trên thế gian hành tẩu qua. Nhưng là, hiện tại đại nhân vật biến mất cước căn này, mới mở miệng liền báo ra thuần dương đạo quân, thuần dương chân quyết, giá cả như vậy, mọi người đương nhiên sẽ suy đoán hắn là người thuần dương thế gia. Dù sao, tại thế gian này, trừ thuần dương thế gia bên ngoài, còn có ai có thể cầm được ra thuần dương đạo quân? Thuần dương chân quyết, đâu, đạo hữu là thuần dương thế gia. Có đại nhân vật ở thời điểm này, liền không nhịn được hỏi một câu. Hỏi như thế phía dưới, cũng không ít đại nhân vật hai mắt phát sáng lên. Đặc biệt là đến từ Đông Hoang các đại thế gia đại nhân vật, càng là hai mắt tỏa sáng. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ khi thuần dương thế gia quy ẩn đằng sau, Đông Hoang có thể nói là quân long không đầu, Đông Hoang không đỉnh. Toàn bộ Đông Hoang các đại giáo cương quốc, cổ tông thế gia, đều tựa như là năm bè bảy mảng, không cách nào cùng các hoang chống lại. Nếu là hiện tại thuần dương thế gia lại xuất thế lần nữa, có lẽ nói không chừng, về sau Đông Hoang lại một lần nữa quật khởi, tất cả các hoang địa vị ngang nhau. Trên thực tế, tại Đông Hoang rất nhiều đại giáo cương quốc, cổ tông thế gia, đều là muốn thuần dương thế gia, vô cấu tam tông, thiên đằng thành dạng này truyền thừa cổ lão lại một lần nữa xuất hiện. Cái này sẽ thật to mở rộng Đông Hoang lực ảnh hưởng, cũng là thật to mở rộng Đông Hoang tranh hùng thiên hạ thực lực. Cho nên, ở thời điểm này, đến từ Đông Hoang không ít đại nhân vật nhìn qua đại nhân vật này thời điểm, ánh mắt trở nên sáng tỏ. Vị đại nhân vật này biến mất chân thân, che đậy cước căn, mọi người đương nhiên nhìn không ra hắn có phải hay không đến từ thuần dương thế gia. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không thừa nhận chính mình là thuần dương thế gia. Nói ra, chư vị đạo quân, chớ hiểu lầm, ta chính là không phải thuần dương thế gia. Một tiểu nhân vật thôi. Một tiểu nhân vật thôi. Nếu không phải thuần dương thế gia, lại đâu có thuần dương đạo quân. Thuần dương chân quyết, đâu. Có một vị đến từ Đông Hoang đại nhân vật liền không nhịn được nói ra. Lời như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Dù sao, mặt khác các đại giáo cương quốc, muốn có thuần dương đạo quân công pháp, đây không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Vị đại nhân vật này cũng không chút hoang mang. Nói ra, ta tổ tiên, chính là thuần dương đạo quân tọa hạ một thành viên đại tướng. Năm đó lập xuống chiến công hiển hách, cho nên đến thuần dương đạo quân ban thưởng thuần dương chân quyết một quyền. Cho nên, cho tới nay, coi như truyền gia chi bảo, tại ta gia tộc đời đời truyền thừa. Lời nói như vậy nói ra, tựa hồ là không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có thể nói là giọt nước không lọt. Nghe được vị đại nhân vật này lời như vậy, ở đây đại nhân cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng. Dạng này một cái khả năng cũng đích thật là có. Dù sao, năm đó thuần dương đạo quân quét ngang thiên hạ thời điểm, tọa hạ đã từng là có một vị lại một vị vô địch chiến tướng. Về phần thuần dương đạo quân ban cho vị nào vô địch chiến tướng thuần dương chân quyết, ở đời sau không nhất định có nhất nhất ghi chép. Nếu là như vậy, đây chính là áp trục vật phẩm đấu giá. Một vị đến từ Tây Hoang đại nhân vật liền không từ cười nói ra. Chúng ta lần này đại hội đấu giá, kiện thứ nhất chính là đạo quân kiếm pháp. Hiện tại ngươi cầm một môn đạo quân công pháp đi cạnh đổi áp trục vật phẩm đấu giá. Người cảm thấy dạng này ra giá, phải chăng có chút không hợp thói thường đâu? Lời nói này đi ra, cũng đích thật là đạt được mọi người tán đồng. Dù sao, trận này hội đấu giá, ngay từ đầu, liền lấy đạo quân kiếm pháp là bắt đầu. Cái này đã là mang ý nghĩa. Đạo quân kiếm pháp chính là trận này hội đấu giá cấp độ nhập môn vật phẩm đấu giá. Bây giờ muốn lấy đạo quân công pháp đi hối đoái áp trục vật phẩm đấu giá. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Quản chi thuần dương đạo quân là như vậy độc nhất vô nhị. Hắn một quyền, thuần dương chân quyết, cũng không có khả năng đổi được dạng này một kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Nhưng là, vị này ra giá đại nhân vật lại không có chút nào hoàng. Chậm chậm nói, không thử một lần, lại thế nào biết đâu. Dù sao, động đình phường cũng không có cực hạn bất luận cái gì giá cả. Thứ gì đều có thể đi báo giá. Nếm thử hối đoái, giá không nhất định ở chỗ cao, mà là ở động đình phường có thích hay không, có muốn hay không muốn. Vị đại nhân vật này tưởng tượng, ở đây không ít người cũng đều cảm thấy là đạo lý. Dù sao, tại trên một kiện áp trục vật phẩm đấu giá này, động đình phường không có thiết bất luận cái gì giá quy định. Nói cách khác, có thể báo ra bất kỳ giá cả. Thuần dương đạo quân, thuần dương chân quyết, một quyền, muốn hay không đâu. Vị đại nhân vật này cũng mặt dạn mày dày hỏi lão Sơn Dương đấu giá sư. Mà lão Sơn Dương đấu giá sư là mỉm cười không nói. Không hề nghi ngờ, động đình phường là không có coi trọng thuần dương đạo quân. Thuần dương chân quyết, đây cũng không phải là nói là thuần dương đạo quân, thuần dương chân quyết, không tốt, chỉ là chỉ bằng vào một quyền. Thuần dương chân quyết, căn bản cũng không có thể cùng trước mắt món này áp trục bảo so sánh. Thiên lang đạo quân công pháp một quyền, do thiên lang đạo quân chế tạo đạo quân chùy một thanh. Ở thời điểm này, một vị khác đại nhân vật báo giá, lão Sơn Dương đấu giá sư mỉm cười không nói. Không có coi trọng vật như vậy, vị đại nhân vật này không cam tâm, tiếp tục báo giá, nói ra. Tại thiên lang đạo quân công pháp cùng đạo quân chùy cơ sở phía trên, lại thêm một bát chúng ta thế gia chứa đựng cửu linh hoa. Gốc này cửu linh hoa, chính là chúng ta thế gia chi bảo. Có 600.000 năm, cửu chuyển bách linh, cửu linh hoa, 600.000 năm, cửu chuyển bách linh. Vừa nghe đến vị đại nhân vật này báo giá, ở đây không ít người cũng đều vì đó thán phục một tiếng. Đây là đồ tốt. Cửu chuyển bách linh, dạng này cửu linh hoa, là cả thế gian hãn hữu. Những đại nhân vật khác cũng đều không khỏi nhao nhao sợ hãi thán phục. Nói ra, vật như vậy, chỉ sợ thế gian khó mà tìm đạt được vài cọng. Vị đại nhân vật này phía trước chỗ báo giá đồ vật. Tất cả mọi người không có sợ hãi thán phục. Dù sao, đối với lập tức đạo quân truyền thừa tới nói, có được đạo quân công pháp, đạo quân binh khí, đều không khác mấy là phù hợp. Nhưng là, có một ít linh dược đan thảo, lại cả thế gian hãn hữu, thậm chí là độc nhất vô nhị. Giống như trước mắt nói tới cửu linh hoa, 600.000 năm, cửu chuyển bách linh, dạng này cửu linh hoa, đích thật là cả thế gian hãn hữu, đích thật là đồ tốt. Ngay cả lão Sơn Dương đấu giá sư cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Nhưng là, cũng không có nhìn dạng này báo giá. Ta ra đăng thạch dược đế thần dược một lò. Bắc huyền ngọn núi độc sinh ra đêm chiếu tiên xương một bát. Huyền hải giao sừng ba cặp. Một vị có được đại tông sư thân phận đại nhân vật báo giá. Dạng này báo giá vừa ra, đích thật là để ở đây không ít đại nhân vật tâm thần chấn động. Cái này mặc dù không phải lấy đạo quân công pháp hoặc bảo vật đi cân nhắc, nhưng là có một ít đồ vật, cũng đích thật là trăm ngàn vạn năm khó được một phần. Nhưng là, lão Sơn Dương đấu giá sư cũng chỉ là cười cười. Không nói gì thêm, tông môn ta ra một môn sách cổ. Chính là truyền thuyết từ một cái gọi cái gì Phật gia táng thổ một cái cấm địa lưu lại truyền xuống sách cổ. Sách cổ này, đến từ chùa cổ này. Tiên cổ độc nhất vô nhị. Thế gian chỉ có một phần. Có một vị đến từ tông môn cổ lão đại nhân vật báo giá cả. Đồ tốt, nghe được vị đại nhân vật này báo giá, Ngay cả lão Sơn Dương đấu giá sư cũng không khỏi khen một tiếng. Nói ra, sách cổ này, có thể làm hậu tuyển, tiến nhập hậu tuyển, nghe chút lão Sơn Dương đấu giá sư mà nói. Ở đây cũng không ít đại nhân vật cũng vì đó xôn xao. Trước đó, ngay cả đạo quân công pháp, đạo quân binh khí đều không có tiến vào hậu tuyển. Nhưng là, như bây giờ một cái sách cổ lại tiến nhập hậu tuyển. Này làm sao không khiến người ta giật nảy cả mình? Đương nhiên, không ít đại nhân vật cũng phỏng đoán đưa ra bên trong đạo lý. Đây cũng không phải là nói là đạo quân công pháp, đạo quân binh khí không được. Tương phản, đạo quân công pháp, đạo quân binh khí đích xác xác là rất cường đại. Đích thật là một cái tông môn, một cái đại giáo lập thế chi căn. Nhưng là, Động Đình Phường là một cái đại mại trang. Là một cái phòng đấu giá. Đối với bọn hắn mà nói, bất luận là đạo quân công pháp hay là đạo quân binh khí, đều là tính tương đối phổ biến đồ vật, không có giao thiếu dễ những vật này. Cho nên, ngược lại một chút cực kỳ hiếm có đồ vật, đối với thương nhân mà nói, giá trị của nó tại phía xa đạo quân binh khí, đạo quân trên công pháp. Ta ra Bách Đế Đồ một phần, chính là do 15 vị đạo quân cách xa nhau trăm ngàn vạn năm vẽ. Mỗi một vị đạo quân đều toàn lực lưu bút. Có một vị đến từ đế quốc thực lực quốc sư cấp bậc đại nhân vật. Báo ra giá cả, vật như vậy, cũng đích thật là dẫn tới một số người ghé mắt. Dù sao, đây là do 15 vị đạo quân cộng đồng sở tác. Mặc dù nói, không phải tại cùng một cái thời đại sở tác. Làm như vậy phẩm vượt qua trăm ngàn vạn năm. Nhưng là, giá tiền của nó vẫn là hết sức kinh người. Đồ tốt, lão Sơn Dương cũng không khỏi tiễn một tiếng. Nhưng là, không có chúng tuyển, chúng ta Thiên Long Môn. Nguyện lấy chân long chi huyết, chân long chi lân, chân long chi cốt, chân long chi chảo. Tất cả một phần, lấy hối đoái chi. Có một vị đại nhân vật là tự báo môn hộ. Thế gian thật có chân long sao? Có một vị đại nhân vật liền không nhịn được trêu chọc một câu. Nói ra, tại thế gian này, nếu thật ai có được chân long chi cốt, không phải có khả năng nhất là thần long cốc sao? Vị này Thiên Long môn đại nhân vật không khỏi cười khan một tiếng. Ho khan một tiếng, nói ra, không sai biệt lắm nha. Dù sao bao nhiêu là có chân long huyết thống. Có chân long huyết thống, đây là có thể khẳng định. Đương nhiên. Hắn nói tới chân long chi huyết loại hình, đó đều không phải là chân chính chân long, chẳng qua là một ít thiên giao thanh long loại hình tồn tại. Có được nhất định chân long huyết thống thôi. Bất quá, dạng này báo giá, cũng không có trúng tuyển. Lúc này, một cái xuất từ cổ thế gia nhưng không hiện lấy, uy danh tương đối thường thường không có gì lạ đại nhân vật. Báo giá, nói ra, ta ra một quyền. Viễn cổ đại đế thiên mệnh bí thuật, đây không phải bình thường công pháp. Thiên mệnh bí thuật, thiên mệnh bí thuật, cái này đích xác là không sai. Ước chừng tương đương đạo quân truyền thế công pháp sao? Có một vị đại nhân vật cũng không khỏi nói thầm. Coi như cái này thiên mệnh bí thuật cũng không tiếp tục đến. Cũng ước chừng đồng đẳng với đạo quân nhất khó lường đứng đầu vô địch loại kia công pháp đi. Dạng này đấu giá, không có sức cạnh tranh. Không cần báo, mặt khác cũng có đại nhân vật trêu chọc nói. Chuyện sảng văn, hài hước, cách hành văn vui vẻ. Dí dỏm, sáo lộ ra bài. Con đường gian nan xây đạo quan và nhà xí. Cách chương.